Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 76, lần đầu của Tô Linh là của anh em. Hát cộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em hai Tani cởi sạch đồ trên cơ thể ra, Tô Linh mở to cả mắt ra, cơ thể rắn chắc ấy chứa đầy các vết sạo. Tô Linh, em sờ nó đi, Ran cười dâm đãng cầm lấy bàn tay nhỏ của bạn gái mình chạm vào dương vật đã dựng cứng của mình. Đậu má, tôi trố mắt nhìn cây hàng nóng trong tay mình. Sao của tên này to thế? Nó mà đi vào chỗ đó của tôi chỉ có nát thôi. Ran nào để Tô Linh thoát khỏi mình chứ? Hắn kéo tay nhỏ ấy bắt đầu tuốt lên xuống dương vật của mình. Bàn tay mềm mại của Tô Linh chạm vào hắn làm cho chỗ đó sướng muốn điên. Rindu đỏ mắt nhìn cảnh tượng dâm đãng kia. Cậu đựng dậy chạm nhẹ mội của Tô Linh. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Rindu, bỗng chưa hiểu gì thì cây dương vật ấm nóng vỗ vào má. Ngậm nó đi, Rindu thở hồng hộc nhìn thứ đó của mình đang đụng vào mặt của Tô Linh. Nhưng cho dù tôi không chịu mở miệng ra thì Rindu cũng cố cậy ra. Đốt thẳng dương vật sâu vào họng mình, tôi nhíu mày buồn nôn khi thứ đó đang đâm sâu vào cổ họng của mình. Chưa kể tôi còn có thể ngửi được mùi tanh, Tô Linh nằm trên giường bị hai anh em hành hạ lên bờ xuống ruộng. Tay thì cầm lấy một dương vật của Ran mà chăm sóc, miệng thì bị Rindu không ngừng đâm sâu vào đến mức gương mặt tôi đỏ ửng cả lên vì thiếu khí. Ran thở một hơi, tay em ấy làm hắn sướng quá, nhìn qua phía hoa huyệt cô đơn không có ai an ủi nhưng vẫn đang chảy dâm dịch ướt cả ga giường kia. Ran cười dâm đãng, tay mò vào hoa huyệt nhỏ của Tô Linh mà đâm lấy đâm để. Ngón tay thô dài đâm sâu vào làm Tô Linh giật cả mình, miệng khẽ chật lại làm Rindu hít sâu. Ran cảm thấy nơi đó của Tô Linh cuối cùng cũng nới lỏng một chút thì liền cầm dương vật mình cọ ma sát vào miệng hoa huyệt chuẩn bị đâm vào. Ai cho anh lấy lần đầu của Tô Linh trước? Rindu trừng mắt qua phía Ran lên án. Lần đầu của em ấy phải là của cậu. Đừng nghĩ anh làm anh cậu thì được nhường nhá. Nói chuyện mắc cười quá. Lần đầu của em ấy là của anh. Ran cũng không vừa liền cười khiêu khích. Hai anh em tranh chấp với nhau không ai nhường ai. Tô Linh thấy gai tên bạn trai đang cãi nhau mà phân tâm kia. Cơ hội tốt để chuồng. Tôi vừa nghĩ ra thì liền khẽ nhích cơ thể thoát ra hai người anh em họ. Đi đâu đó, Ran và Rindu nhìn Tô Linh đang rón rén trốn kia mà tức giận gào lên. Tô Linh, end chương 76, cách chương.